Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1020, chương 1046, Tiên Giới Đệ Nhất Trộm. Thiên Mạch, đây là Thiên Mạch, ta lâm ra Thiên Mạch, ta hiểu được. Trước đây, ta lâm ra Thiên Mạch bị người lấy ra cốt lõi nhất chủ mạch. Đi qua, lâm ra vận khí càng ngày càng kém, cho đến cuối cùng bị âm gia tàn hại. Khó đào, là ra đánh cắp ta lâm ra Thiên Mạch. Lâm Tuyết Trần té nhào vào một cái dịch thấu trong suốt cục đá phía trước. Đó là một đầu dài thạch, dài tới mấy trăm dặm, như long như rắn nằm ở lưng núi bên trên. Khả năng còn không ngừng lâm ra, hẳn còn có khác đồ tốt. Thủy Soái vẻ mặt kích động nói. Ha ha, cái này cây cột phải có cách nói. Triệu Tinh Thần đột nhiên chỉ một ngón tay phía trước vách núi. Trước đứng thẳng một cây kình thiên trụ. Phía trên còn giống như hữu điều long, chỉ bất quá, long dường như chặt đứt, nửa người dưới không thấy. Thiên ngoại thiên trấn long thạch, là trấn long thạch, Lâm Tuyết Trần kêu lên. Trấn long thạch, chuyện gì xảy ra? Triệu Tinh Thần hỏi. Trước đây, thiên ngoại thiên là do Cẩm Long Thiên Đế chủ trì. Bất quá, về sau, bọn hắn phát hiện, gia tộc trấn long thạch thế mà mất đi một đoạn. Không nghĩ tới thế mà ở chỗ này. Lâm Tuyết Trần nói. Cái kia Cẩm Long Thiên Đế gia tộc cũng diệt vong. Triệu Tinh Thần hỏi. Ai nói không phải. Về sau, bị ngoại tộc công phạt cầm xuống. Bây giờ gọi Cửu Long gia tộc. Lâm Tuyết Trần nói. Cái kia sách mệnh thiên vậy cũng có bảo bối bị chặn đi. Thủy Soái hưng phấn lên. Phỏng chừng liền sách mệnh thiên không có bảo bối bị lấy tới. Cho nên, quyết định Triệu Cát thất bại. Triệu Tinh Thần nói. Có thể là, nghe nói sách mệnh thiên, tác thiên liên, chính là bảo vật. Thủy Soái lộc bộp nói. Cho nên, chúng ta bên dưới giai đoạn mục tiêu chính là thủ trước cầm xuống ngoại giới. Về sau, tập trung binh làm trước đánh hạ sách mệnh thiên. Đạt được tác thiên liên. Một khi những vật này tụ tập đầy đủ, ta tin tưởng, cái này mà yêu thiên sẽ phát sinh kinh thiên động địa biến hóa. Triệu Tinh Thần đạo, nhìn ra chúng nữ liếc mắt. Đạo, Thủy Soái tạm thời còn không có biện pháp đề công. Ba người các ngươi ngược lại là có thể. Hôm nay, tại những bảo bối này tương trợ bên dưới, ra cho các ngươi nâng cao một bước. Sau một khắc, trấn long thạch giống giận, thiên mạch phập phồng, thánh trì sôi trào, cây bàn đào thời cơ chín muồi. Tam nữ ăn tiếp một cái 200.000 năm cây bàn đào. Trên thân diễm lệ huy hoàng, hào quang đột nhiên từ không trung rớt xuống. Lập tức, mà yêu thiên một mảnh hoa mỹ thần thái. Thời gian sau đó đạo thế mà thăng cấp, tăng thêm mà yêu thiên một ngày tương đương với một năm bồi số lúc tốc chi bên dưới. Triệu Tinh Thần thu được một ngày tương đương với trăm năm tăng tốc. Nghìn năm quá khứ, Lạc Thanh Phượng, Lâm Tuyết Trần dưới thân toát ra đệ tam trọng pháp tòa. Mà Lâm Bích Vân bởi vì cùng cây bàn đào đã sớm dung hợp, cho nên nàng độc lập liên tục tăng lên hai nguyên. Tam nữ đủ sải bước vào thiên đế thiên nguyên cảnh. Thủy Soái thấy mắt đều hồng thành một cái tiểu hỏa điều. Bản đến chính mình trừ chủ tử ở ngoài là đệ nhất mạnh, hiện tại khen ngược ba vị phu nhân đều cùng chính mình tề đầu tịnh tiến. Thiên cung một hồi rung duệ, hào quang vạn trượng. Lập tức trên mặt đất phiến ẩm ẩm bên trong, thiên cung từ Triệu Tinh Thần trong ý thức bay ra, bành trướng. Sau một khắc, một tọa cung điện to lớn tọa rơi vào thiên mạch bên trên. Trước điện quảng trường bên trên, đứng thẳng một cây trấn long thạch, mà thiên cung hậu viện bên trái là thánh trì, phía bên phải là bàn đào viên. Ta muốn cái này viện tử. Lâm Tuyết Trần một thanh nhào vào thiên cung hậu viện chính giữa nhất. Viện tử, Lâm muội muội, muốn nói tuổi tác ngươi nhỏ nhất, nên già trẻ có thuận. Lạc Thanh Phượng nói, không sai, cần phải theo tuổi tác tới chia phòng. Lâm Bích Vân gật đầu đạo, bởi vì, theo ban đầu bài vị, nàng nhưng là ở vào đệ tam thuận vị, trong số ba nữ địa vị thấp nhất. Tất nhiên Lạc Thanh Phượng nói ra, vậy tốt nhất rồi, Lạc Thanh Phượng đệ nhất, bản cô nương liền thứ hai. Ha ha. Người Lâm Tuyết Trần, chỉ có thể là tiểu tiểu tiểu phu nhân. Chuyện cười, Ngươi không thấy được, thiên cung nhưng là tọa lạc ở ta Lâm gia thiên mạch bên trên. Ta làm chủ, ta là lớn, đương nhiên, ta là chỉ hậu cung. Cái này thiên cung, còn phải dựa vào ta Lâm gia thiên mạch duy trì. Lại xem các ngươi một chút, thánh trì bên trái, bàn đào viên bên phải. Ha ha, cái này, có phải hay không ta làm trung ương? Lạc tỷ là bên trái, người Lâm Bích Vân là phải. Lâm Tiết Trần không nhượng bộ chút nào. Triệu Tinh Thần, ngươi làm sao an bài như vậy? Lạc Thanh Phượng cùng Lâm Bích Vân đồng thời Hà Đông Sư Tử Hống. Thủy Soái vừa nhìn, sợ đến một rong dài. Nhanh lên ra bên ngoài chuồn luôn. Thủy Soái, ngươi chạy đi đâu? Triệu Tinh Thần hô đạo. Thủy Soái bất đắc dĩ xoay đầu lại. Hắc hắc, ta nghĩ khắp nơi đi dạo một chút. Đây là ra ngươi sáng tạo thiên địa. Ta còn không có đi dạo qua. Đi dạo có khi là thời điểm đi dạo nha. Bất quá, bản tọa vì bọn họ ba vị đề công thời điểm đã giao hẹn với ngươi kiến trúc phòng ốc. Ngươi chuyện gì xảy ra? Đem nền tảng làm thành như vậy? Triệu Tinh Thần vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Ta, chấm ngoặc kép, Thủy Soái nhất thời nghẹn lời. Tâm nói ngươi là gọi ta kiến trúc a, nhưng là, quy hoạch là chính ngươi hoạch định. Ta nào dám sằng bậy. Bất quá, Thủy Soái nhìn một chút Triệu Tinh Thần vẻ mặt nghiêm túc dáng dấp. Không thể làm gì khác hơn là vẻ mặt cay đắng. Triệu Tinh Thần, Thủy Soái cần phải là theo yêu cầu của ngươi kiến trúc có phải hay không? Hai nàng lại bức tương quá tới. Cái này tên cẩu nô tài. Thế mà bóp méo ta quy hoạch. Thủy Soái, ngươi nói, có phải như vậy hay không? Triệu Tinh Thần hung tợn nhìn hắn chằm chằm. Ta, chấm ngoặc kép, Thủy Soái ủy khuất chết rồi. Cẩu nô tài, còn không theo thực chiêu tới. Là không phải là không muốn sau này đề công rồi. Triệu Tinh Thần hỏi đạo. Thủy Soái lập tức đánh cái rong dài. Chủ tử a, người quá âm, thế mà bắt đề công tới uy hiếp lão tử. Nắm lỗ mũi a, lão tử nhận, thuộc hạ biết sai. Ta đánh chết ngươi cái này tên cẩu nô tài. Chấm ngoặc kép, đùng đùng, thình thịch, a, không nên đánh khuôn mặt. A, eo của ta tử a, nhanh lên xoa một chút. Đem cái này đan ăn. Chùi chùi, Triệu Tinh Thần móc ra khăn tay, đưa cho mặt mũi bầm dập, đã bị hai nàng đánh không thành nhân dạng Thủy Soái. Ô, ta Thủy Soái khuôn mặt cứ như vậy bị người hủy khuôn mặt. Chấm ngoặc kép. Thủy Soái bắt khăn tay, cảm giác thiên địa một mảnh mờ mịt, hắc, quá tối, lòng dạ hiểm độc ra, người sẽ gặp thiên khiển. Lạc tỷ, Bích Vân tỷ, tuy nói ta chủ trung cung, là lớn, bất quá, chúng ta vẫn là hảo tỷ muội, hai người các ngươi đều là ta vĩnh viễn tỷ tỷ. Lâm Tuyết Trần đắc ý cười, không có chúng ở giữa hơi lớn thuyết pháp, ta là bên trái, đương nhiên là lớn. Lạc Thanh Phượng hừ nói, ha ha, đương nhiên là có chủ trung cung nói một chút, ngươi xem, hoàng đế hậu cung có phải hay không, trung cung là hoàng hậu. Lâm Bích Vân cũng không làm, theo ngươi Lạc Thanh Phượng bài vị, ngươi là bên trái, vậy ta Lâm Bích Vân lại biến tiểu phu nhân. Cho dù là Lâm Tiết Trần là lớn, ha ha, chỉ ít, ta còn tại thân ngươi bên. Mặt mũi bên trên còn khá hơn một chút. Đông cung ngay tại bên trái. Đông cung nương nương chính là hoàng hậu. Lạc Thanh Phượng lạnh lùng nói. Chuyện cười, trung gian trái lại xếp tại thứ hai. Ngươi xem một chút, bàn bên trên ăn, lúc nào không phải ông chủ ở giữa. Tỷ như ra, lúc ăn cơm chúng ta cũng phải vây quanh hắn chuyển. Hắn chính là ở giữa. Hắn là ra, Lâm Tuyết Trần châm biếm nói. Cái này không giống nhau, Lạc Thanh Phượng nói. Nơi nào không đồng dạng? Đúng, khẳng định không giống nhau. Thế nhưng, lại nói không ra cái lý nhi tới. Chấm ngoặc kép, được rồi, ai cũng không lớn. Tạm thời ba người các ngươi lớn. Bất quá nha, phải làm lớn cũng được. Sau này, của người nào công lực tối cao? Ai là lớn? Triệu Tinh Thần nói. Hừ, chấm ngoặc kép, lão tử thật đúng là mệnh khổ, sau khi ra ngoài. Triệu Tinh Thần vẻ mặt khổ qua, mạng ngươi khổ. Ra, ta cho hủy khuôn mặt. Ngươi có phải hay không được cho ít đền bù. Thủy soái bu lại. Triệu Tinh Thần một quyền đánh tới. Ngươi mặt mũi này còn hủy được không đủ triệt để. Có phải hay không muốn ra cho ngươi triệt để phá hủy. Đừng, đừng giới a, nô tài không dám. Đừng đánh khuôn mặt, mặt của ta. Chấm ngoặc kép, ai bảo ngươi không biết xấu hổ. Được bàn đào thần thụ bản nguyên. Được thiên mạch một nửa. Được trấn long thạch một nửa. Cộng lại ngươi sẽ được hơn 70 tỷ điểm giá trị. Bất quá, lần trước ngươi còn thiếu không gian 70 tỷ. Cho nên, ngươi tuy nói trong khoảng thời gian này biểu hiện xông ra. Liên tục thu được bản nguyên. Nhưng không gian bên trong hiện giờ thực tế điểm giá trị chỉ có 88 ức điểm giá trị. Thiên thần, không gian nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.